Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 2, tổng tài có bệnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Seo Mao Minh Nhạc Lâm Trạch sau khi bị tàn tật liền không có đi ra khỏi nhà, ngày thường ở trong nhà không phải đọc sách chính là xem tin tức, sinh hoạt thật là không thú vị, bất quá từ khi có thêm Đào Ngữ anh liền có niềm vui mới nghiên cứu một nhân loại rốt cuộc có thể ngu xuẩn thành cái gì. Mà anh nhìn chằm chằm màn hình 7-8 tiếng đồng hồ, mặt vô biểu tình đem TV tắt đi, nhận định nữ nhân cái gọi là hứa hẹn bất quá chỉ là trò khôi hài. Rốt cuộc đánh răng đều có thể đem chính mình sạc, cho dù là anh không động thủ chói đi uy cá mập cũng là sinh tồn không được mấy ngày. Không bằng sáng mai liền đem cô ta ném văng ra liền tốt. Nhạc Lâm Trạch lạnh nhạt suy nghĩ. Vì thế Đào Ngữ bình an ngủ ở biệt thự Nhạc gia một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, cô sớm rời giường làm chuẩn bị, vì tránh cho Nhạc Lâm Trạch bài xích cô cố ý không có mặc áo blouse trắng, mà là chọn áo màu lam nhạt lông xù xù áo lông phối hợp quần jean dày thể thao. Chờ hết thảy thu thập thỏa đáng, cô nhìn trong gương, gương mặt sạch sẽ chớp chớp mắt tự đáy lòng vì chính mình xinh đẹp mà nở nụ cười. Nói ra thật xấu hổ, cô lúc trước sở dĩ đứng đầu trợ lý của bác sĩ tâm lý chính là bởi vì gương mặt phúc hậu và vô hại này, bác sĩ cảm thấy cô có thể làm người bệnh nhanh chóng tín nhiệm cho nên đối với cô càng trọng dụng. Đáng tiếc cô chính mình không biết cố gắng, qua tay nhiều ca bệnh kinh điển như vậy cũng không có trưởng thành tâm lý mà bác sĩ nên có, hiện giờ gặp được điểm nan giải, liền cảm giác bị vướng tay chân. Tưởng tượng đến chính mình đi ra ngoài liền phải đối mặt người bệnh mặt lạnh kia, sắc mặt lại khổ lên. Vì thế Nhạc Lâm Trạch ở trong phòng ngủ, liền nhìn đến cô đối với gương trong chốc lát một cái sắc mặt, sau đó đột nhiên bắt đầu làm mặt quỷ tới, sau đó anh nhìn đến một cái lỗ mũi vô hạn ở trên màn hình phóng đại kia, Nhạc Lâm Trạch không thể nhịn được nữa ấn điều khiển từ xa. Editor U là Tia lại nu chín luôn á, quản gia cẩn thận liếc hắn một cái thấp giọng nói. Tiên sinh, không bằng tôi hiện tại liền mời bác sĩ Đào rời đi. Hiện tại cảm thấy tiên sinh quyết định là chính xác, rốt cuộc thì bác sĩ Đào thoạt nhìn thật sự không quá bình thường. Không cần, cho cô ta ở lại. Nhạc Lâm Trạch lạnh mặt nói. Tiên sinh, quản gia khó hiểu nhìn về phía hắn, không rõ anh vì cái gì thay đổi chủ ý, nhưng tiếp nhận ánh mắt chắc chắn, lập tức gật đầu đáp. Là, kia tiên sinh muốn đi phòng phục hồi sao? Đi, không đi thì như thế nào tìm lý do cấp cá mập thêm cơm, hắn nuôi thêm mấy ngày, chưa có hưởng qua hương vị thịt người đâu. Quản gia gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, trong lòng ngực máy truyền tin liền vang lên một tiếng, hắn cười cười xin lỗi Nhạc Lâm Trạch, chờ Nhạc Lâm Trạch đồng ý sau đó mới mở ra xem tin tức này, vừa thấy lập tức sắc mặt không tốt. Làm sao vậy? Nhạc Lâm Trạch dương mắt hỏi. Quản gia khó xử nói. Chu tiểu thư tới, ngài xem. Nhạc Lâm Trạch đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hừ, tốt tiên sinh, quản gia lập tức đem xe lăn đẩy lại đây, Nhạc Lâm Trạch nhìn thoáng qua, xác nhận không phải xe lăn ngày hôm qua bị giơ tay chạm qua, mới lạnh mặt ngồi xuống. Đào Ngữ sớm liền đi phòng phục hồi chờ chính là đợi hồi lâu cũng chưa chờ được người. Không phải là hối hận chứ, cô lo lắng sốt ruột hướng ngoài cửa đi tới, chờ cô từ phòng phục hồi đi ra không bao xa, liền nghe được dưới lầu một nữ nhân ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trạch anh nghe em giải thích nếu không phải bởi vì em cũng rất muốn gả cho anh, chính là mẹ em lấy chết để bức em, thật sự không có biện pháp nào khác. Nha cầu huyết đại kịch, Đào Ngữ tức thời hứng thú, bất động thanh sắc đi ra ngoài. Quản gia, tiễn khách, Nhạc Lâm Trạch đạm mạc vang lên, khoan đã từ từ, em nói còn chưa nói xong. Nữ nhân nghẹn ngào nhìn hắn, từ Đào Ngữ góc độ xem qua đi, đúng là một cái nhu nhược đáng thương tiểu mỹ nữ. Tuy rằng em muốn cùng Lâm anh đính hôn, nhưng trong lòng em sẽ vĩnh viễn vì anh lưu một vị trí, nếu có một ngày. Nói đến nơi đây, cô ta đột nhiên nói không được nữa, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nức nở. Nhạc Lâm Trạch đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt chán ghét, hờ hững nói. Chu tiểu thư sợ không phải hiểu lầm, ta và ngươi lại không thân, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Lâm Trạch, Chu Yên Nhiên ủy khuất liếc anh một cái. Em biết anh trong lòng có em, hiện tại bất quá là bởi vì chân bị thương mới như vậy, nhưng anh phải biết rằng, mặc kệ anh nói cái gì, anh ở lòng em đều là không thể thay thế. Trước kia cô ở tiệc của Nhạc gia nhìn thấy anh, liền luôn mê luyến thượng anh, chính là khi đó anh là thiên chi kiêu tử, là đám mây phía trên người, mà cô bất quá là con gái nhà giàu mới nổi, trước kia tuy rằng vẫn luôn ra mặt dày quấn lấy anh, nhưng trong lòng vẫn luôn là tự ti. Nhưng hiện tại không giống nhau, anh từ đám mây ngã xuống bụi bặm, cha của cô dùng tiền đổi cô cùng con trai đầu của Nhạc gia Nhạc Lâm anh đính hôn. Bọn họ thân phận trong khoảnh khắc thay đổi, cô rốt cuộc mới dũng khí tới thổ lộ tâm ý của mình. Nhạc Lâm Trạch quét mắt tới cái thảm ở trên chân của mình, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Chu Yên Nhiên. Người tính cái thá gì? thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra một phần kiêu căng, phảng phất có thể đem người trong khoảnh khắc đánh nguyên hình. Chu Yên Nhiên sắc mặt trắng trong chớp mắt, không rõ vì cái gì cùng với chính mình tưởng tượng không giống nhau. Anh ta hiện giờ đã bi thảm như vậy, chẳng lẽ không nên cảm kích cô còn đuổi theo yêu anh? Cô chậm rãi buông tiếng thở dài, thương hại nói. Lâm Trạch, em biết anh không phải như vậy, cho nên em sẽ không tức giận, anh một mình ở trong tòa trong nhà lâu như vậy, tin tưởng cũng rất muốn người lại thăm, về sau em có rảnh liền. Không cần Chu tiểu thư, có ta ở đây, như thế nào sẽ còn cần ngươi bồi. Đào Ngữ mỉm cười đi ra, trong lòng đem nữ nhân không đầu óc này mắng trăm ngàn lần, cô vốn dĩ không tính đứng ra làm chim đầu đàn, chính là nữ nhân này vẫn tiếp tục dây dưa, Nhạc Lâm Trạch chỉ sợ trong lòng lệ khí liền càng nặng. Chu Yên Nhiên không nghĩ tới tòa nhà này còn có thêm một nữ nhân, cô trừng lớn hai mắt nhìn Đào Ngữ, rất muốn nói cho chính mình đây là người làm, đáng tiếc quần áo trên người nói cho cô biết không phải. Lâm Trạch, em đợi anh cả nửa ngày. Đào Ngữ ý cười trên mặt đi tới ngồi vào trong lòng Nhạc Lâm Trạch, bàn tay trắng nhỏ quen thuộc nắm lấy cánh tay anh. Nhạc Lâm Trạch liếc nhìn cô một cái sau đó liền mở miệng, không nghĩ tới Đào Ngữ trực tiếp sát vào lỗ tai anh, chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Trước phát hỏa trước là thua Nga. Cô dùng âm thanh tiểu hài tử nói chuyện, Nhạc Lâm Trạch đáy mắt hiện lên một tia châm chọc, không nghĩ tới nữ nhân này tuy rằng ngu xuẩn, lại là nhìn ra chính mình đã ở tức giận, so cái này với Chu Yên Nhiên không muốn sống thông minh hơn nhiều. Người, các người, Chu Yên Nhiên không thể tin tưởng nhìn bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Ngữ cười cười, Chu tiểu thư khả năng sinh ra điểm hiểu lầm, đầu tiên Lâm Trạch thật sự đối với ngươi không có hứng thú, lại anh ấy hiện tại không thường ra cửa, là bởi vì ta thích ở nhà, anh ấy vì bồi ta mà thôi. Không có khả năng, không có khả năng, Chu Yên Nhiên nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch. Nhạc Lâm Trạch đối nữ nhân này đã sớm không có kiên nhẫn, thấy cô ta một bộ vô cùng đáng thương nhìn mình, trong lòng càng là chán ghét. Cút, đừng để cho ta lại lặp lại, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Anh như thế nào có bạn gái? Chu Yên Nhiên đột nhiên kích động lên. Đào Ngữ thương hại nhìn cô ta. Chu tiểu thư, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng mời ngươi tự trọng. Lâm Trạch yêu tú như vậy, sao có thể không có bạn gái? Dứt lời, tay cô đặt lên mu bàn tay Nhạc Lâm Trạch. Lòng bàn tay mềm ấm cùng mu bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt ở bên nhau, Nhạc Lâm Trạch cao mày cũng không có cự tuyệt cô đụng chạm. Chu Yên Nhiên nhìn đến bọn họ như vậy, phảng phất trời muốn sụp xuống, cái gọi là đồng tình cùng thương hại của mình, giờ phút này giống như bị ai đó tát thẳng vào mặt, làm cô cảm thấy hô hấp đều thấy khó khăn. Ta còn có việc đi trước, trong đầu một mảnh phiền loạn mơ màng rời đi. Khi cô ta vừa đi, Đào Ngữ lập tức buông lỏng tay Nhạc Lâm Trạch, đứng lên mỉm cười. Xin lỗi Nhạc tiên sinh, là ta tự chủ trương. Nhạc Lâm Trạch không chút để ý quét mắt mu bàn tay trống không của mình. Cô như thế nào biết bọn ta vừa rồi hàn huyên cái gì, nghe lén. Trong lúc vô ý đi ngang qua mà thôi, Đào Ngữ trên mặt mỉm cười không thay đổi. Nhạc Lâm Trạch liếc mắt cô một cái không nói gì, hiển nhiên đối với lý do của cô không tin tưởng. Đào Ngữ làm bộ không thấy được vẻ mặt của hắn, tiếp tục duy trì ôn nhu lý trí thân thiết cùng hắn đến gần. Bất quá Chu tiểu thư này thật là kỳ quái, vì cái gì lại chạy tới cùng Nhạc tiên sinh nói những lời này. Nhạc tiên sinh thoạt nhìn cùng cô ta một chút đều không thân. Cô ta cũng không phải người đầu tiên tìm tới cửa. Nhạc Lâm Trạch đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, anh biết nữ nhân đó nghĩ như thế nào, đáng tiếc chân anh tàn tật nhưng đôi mắt thì không, cho nên vĩnh viễn không có khả năng sẽ nhìn trúng cô ta. Đào Ngữ hiểu rõ, gương mặt Nhạc Lâm Trạch sinh ra cực kỳ tuấn mỹ, đừng nói anh chỉ là ngồi xe lăn, chính là biến thành một cái người thực vật cũng sẽ vô số nữ nhân tranh giành tình cảm. Huống chi hôm qua cô đã xem qua báo cáo, Nhạc Lâm Trạch đùi phải chỉ là hơi tàn tật cũng không có đến nông nỗi phải ngồi xe lăn, chẳng qua anh lòng tự trọng cao, chán ghét chính mình bộ dáng khập khiễng. Cô suy nghĩ một chút an ủi, Nhạc tiên sinh không cần lo lắng, lần này Chu tiểu thư đi rồi, tin anh có bạn gái sẽ lan truyền thôi, đến lúc đó liền không nữ nhân lại đến phiền anh. Nhạc Lâm Trạch xùy một tiếng, kiêu căng nhìn cô nói. Đỡ ta, tốt, Đào Ngữ gật gật đầu, đem xe lăn đặt tới sofa bên cạnh kính cẩn nghe theo duỗi tay đi dìu hắn. Đáng tiếc Đào Ngữ đã quên rằng có một rào cản giữa bác sĩ tâm lý và học viên phục hồi chức năng, vì thế khi Nhạc Lâm Trạch đem trọng lượng đều dựa vào cô, bùm một chút liền quỳ trên mặt đất mà Nhạc Lâm Trạch cũng ngã ngồi trên sofa. Không khí cứng đờ sau một lúc lâu sau. Xin lỗi, Đào Ngữ duỗi eo nói, giờ phút này bên tai cũng hơi hơi phiếm đỏ, vì để rời đi chú ý cô chấn định từ túi áo lông móc ra một khối kẹo sữa. Nhạc tiên sinh ăn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Lâm Trạch mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm cô nằm trên bụng mình ngây người, lãnh đạm nói. lần thứ hai, chấm, tuyệt đối không có lần thứ ba. Đào Ngữ buột miệng thốt ra, mọi người like cho tớ để có động lực ra chuyện nha. Cách chương.